Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1335, gặp lại Chiến Thiên Đế. Chương 1334, gặp lại Chiến Thiên Đế. Đông Hoàng bị giết, giờ phút này, chỉ còn lại có Linh Hoàng một người. Phương Bình mang theo đám người chạy đến thời điểm, Linh Hoàng cũng không trốn chạy. Cũng không nghĩ tới chạy trốn. Hoàng giả cũng có hoàng giả tôn nghiêm, nhưng mà đám người lại là thấy được không giống một màn. Linh Hoàng dưới chân, một cái béo như heo mèo chính nắm kéo Linh Hoàng đi đứng, muốn đem Linh Hoàng hướng nơi xa lạp. Chủ nhân, đi nha. Ngoặc kép, đi thôi. Ngoặc kép, ô ô, đi thôi, có được hay không? Mèo to nói. Trốn đi liền tốt, mèo to chủ nhân sẽ không giết ngươi. Chấm ngoặc kép, mập mạp tam miêu, tại phí sức nắm kéo Linh Hoàng. Chấn Thiên Vương cũng không ngăn cản. Một bên, Thương Miêu như tên trộm bốn phía nhìn xem. Chờ nhìn thấy Phương Bình bọn hắn tới. Một mặt uể oải, lừa đảo đến rồi. Linh Hoàng không nhúc nhích, cầm trong tay trường kiếm. Bạch y tung bay. Càng thêm cao ngạo lạnh lùng. Đi, nàng không đi. Bốn phương tám hướng đều là địch nhân. Thì tính sao? Nàng chưa từng sợ qua. Nhìn thấy Phương Bình cầm đao chạy đến, Linh Hoàng cười lạnh một tiếng. Vẫn như cũ, hoàn toàn như trước đây. Vẫn là như vậy thanh lãnh. Nhìn xuống Phương Bình, cao lạnh chẳng đáng. Chủ nhân, chấm ngoặc kép, tam miêu nắm kéo. Lại là cảm nhận được bầu không khí khác biệt. Giờ phút này, ngẩng đầu, nhìn thấy Phương Bình trong nháy mắt, ánh mắt lộ ra một vòng khiếp ý. Sau một khắc, Tam Miêu ôm lấy Linh Hoàng đùi, thân thể mập mạp ngăn tại Linh Hoàng trước người, gấp mèo ô trực khiếu. Lừa gạt, nhân vương, ma, ma vương, chấm ngoặc kép, Tam Miêu gấp đều nhanh cả lăm. Nơm nớp lo sợ nói, không muốn, không muốn giết chủ nhân có được hay không? Chủ nhân không phải người xấu. Chấm ngoặc kép, Linh Hoàng một trường vỗ Tam Miêu đầu váng mắt hoa. Quát lạnh nói, ngậm miệng, ngoặc kép, Tam Miêu quơ đầu, lại là không nguyện ý từ bỏ. Bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, vội vàng từ trong miệng phun ra một đống lớn ăn uống. Có Thương Miêu cho nó đồ ăn vặt. Cũng có trước đám người cho ăn nó thiên tài địa bảo. Có một ít sinh mệnh năng lượng. Cho ngươi có được hay không? Ngoặc kép, Tam Miêu vô cùng đáng thương nói. Đều cho ngươi, đều là ăn ngon, đều là món ngon nhất. Ta không ăn, đều lưu lại, chấm ngoặc kép, cút, ngoặc kép. Linh Hoàng một cước đem Tam Miêu đá bay. Cười lạnh nói. Bản cung không cần dùng một cái hình chiếu mèo vì ta cầu tình. Ngươi muốn giết bản cung cũng nghĩ nhìn xem, ngươi có hay không khả năng này. Ngoặc kép, không muốn, chấm ngoặc kép, nơi xa, Tam Miêu thân ảnh đều tán loạn rất nhiều. Vội vàng hướng bên này chạy tới, lần nữa ngăn tại Linh Hoàng trước mặt. Đáng thương nhìn xem Phương Bình, ta còn có ăn ngon. Ăn rất ngon, ta là thịt heo viên thuốc. Ta ăn xong tốt bao nhiêu nhiều sinh mệnh lực. Chủ nhân thu thập sinh mệnh lực. Ta ăn trộm thật nhiều thật là nhiều. Không muốn giết chủ nhân có được hay không? Nàng không có cá khô nhỏ. Đều cho các ngươi. Còn lại đều bị ta ăn trộm. Đều đã ăn xong. Giết chủ nhân cũng không có. Chấm ngoặc kép. Một bên, Thương Miêu vò đầu bứt tai. Có chút lo lắng, có thể Thương Miêu cũng biết, Phương Bình muốn giết hoàng giả phân thân, giả mập mạp không cúi đầu, còn một mực chế nhạo lừa đảo khẳng định sẽ không bỏ qua cho nàng. Tam Miêu, chấm ngoặc kép, Thương Miêu kêu lên một tiếng, Tam Miêu nhìn thấy Thương Miêu, lo lắng nói, mèo to, van cầu ngươi. Để ma vương không muốn giết chủ nhân có được hay không? Ngoặc kép, cút, ngoặc kép, Linh Hoàng bạo nộ, trường kiếm trong tay vẩy một cái, trực tiếp đem Tam Miêu xuyên qua, Trường kiếm vung vẩy, Tam Miêu bị nện rất rất xa. Linh Hoàng nhìn về phía Phương Bình, lạnh lùng nói, phế vật, do dự cái gì? Bản cung nguyên lai tưởng rằng ngươi thật sự là ma, chưa từng nghĩ, cũng bất quá như thế. Ngoặc kép, Phương Bình nhìn xem nàng, cười lạnh nói, muốn chết, ta tự nhiên sẽ thành toàn ngươi. Chỉ là đang nghĩ, ngươi cái này trong lòng, ngoại trừ thiên đế, có thể từng có người khác. Ngoặc kép, không tới phiên ngươi đối bản cung khoa tay múa chân. Ngoặc kép, oanh, Linh Hoàng trường kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm hướng Phương Bình đánh tới. Ông, tiếng kiếm reo vang rền tứ phương. Giờ phút này, một thanh huyết hồng sắc trường đao, phá không mà tới, chảm kích, cong một tiếng vang. Phương Bình lui lại mấy bước, Linh Hoàng cũng đổ lùi lại mấy bước. Sau một khắc, Linh Hoàng trước người, một mặt tấm chắn, bỗng nhiên hóa thành áo choàng. Huyết hồng sắc áo choàng rơi vào trên người, huyết sắc áo choàng, áo trắng mờ mịt, trường kiếm nơi tay. Giờ khắc này Linh Hoàng mặt lộ vẻ lãnh sắc, bá đạo lãnh khốc chi ý hiển thị rõ, so với mấy vị khác hoàng giả phân thân lại nhiều hơn mấy phần hoàng giả chi khí, nhiều hơn mấy phần hoàng giả bá đạo cùng kiệt ngạo. Người cũng là so mấy người khác mạnh chút. Ngoặc kép, Phương Bình cười, Linh Hoàng lại là cười lạnh một tiếng, ngươi cũng xứng bình phán bản cung, thật sự cho rằng giết đạo thủ liền có chút bình tam giới chư hoàng tư cách. Ngoặc kép, Phương Bình nhếch miệng cười, ngươi rất tốt, chính là miệng tiện rất, nhất định phải cùng ta đối nghịch, thật có lỗi, ta sẽ không bởi vì ngươi là nữ nhân liền coi trọng ngươi một chút. Tới một lần thương hương tiếc ngọc, bất quá, xem ở Tam Miêu phân thượng, xem ở ngươi là nữ nhân phân thượng, ta còn là cho ngươi mấy phần ưu đãi. Ngoặc kép, giờ khắc này, Phương Bình khí cơ bộc phát mạnh hơn, đám người cũng là ngưng nhiên. Phương Bình muốn cùng Linh Hoàng đơn đấu, để tỏ lòng đối ngươi tôn trọng. Chấm ngoặc kép, Phương Bình lạnh lùng nói, hôm nay tam giới các cường giả vây giết ngươi một người, đầy đủ đánh giá cao ngươi. Hồng Vũ, các ngươi trước đó vây khốn Đông Hoàng, hiện tại không nhúng tay vào cũng được, rời xa nơi đây. Ngoặc kép, những người khác, bao quát Trấn Thiên Vương, toàn bộ toàn lực ứng phó. Hôm nay đưa Linh Hoàng lên đường, lấy tối cao quy cách. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tứ phương đều im lặng, Trấn Thiên Vương đều tại khóe miệng co giật. Hợp lấy, ngươi muốn vây giết nàng. Thiệt thòi chúng ta còn tưởng rằng ngươi muốn đơn đấu. Dù là Linh Hoàng, giờ khắc này đều có chút thất thố. Cả giận nói, ngươi cái này tiểu nhân vô sỉ. Ngoặc kép, nói nhảm, có thể quần ẩu, đơn đấu đều là ngu ngốc. Ngoặc kép, Phương Bình mắng một câu. Lão tử giống chứ, vì sao muốn cùng ngươi đơn đấu? Thật sự cho rằng phá chín chi lực có thể tiếp tục kéo dài. Minh thần những người này đều nhanh không chịu nổi, mà Phương Bình, bên này tiêu hao tài phú giá trị cũng là vượt quá tưởng tượng. Trước đó còn lại 200 tỷ điểm tài phú giá trị. Hiện tại tiêu hao cực nhanh, mỗi phút đồng hồ đều tại lấy trên trăm ức tốc độ đang trôi qua. Thật sự cho rằng cải biến khí tức không cần tiền, cũng liền chiến đấu kết thúc nhanh. Từ Phương Bình dung hợp bọn hắn đến bây giờ, đi qua gõng liền không đến 5 phút đồng hồ. Nếu không, Phương Bình thật đúng là không cách nào tiếp tục dung hợp. Tiêu hao quá lớn, cùng Linh Hoàng lãng phí thời gian làm gì? Đơn đấu, ai biết có thể hay không chắc thắng. Bao quát trước đó giết Đông Hoàng, vậy cũng là bởi vì Đông Hoàng vô tâm tái chiến, cũng không phải Phương Bình thật ổn ép Đông Hoàng. Đều là phá chín, ai còn so với ai khác mạnh bao nhiêu hay sao? Thất thần làm cái gì? Vây giết nàng, ngoặc kép, đám người mặc dù có chút xem thường Phương Bình, cũng không đến không nói. Vây giết, hoàn toàn chính xác muốn dễ dàng nhiều. Trấn Thiên Vương thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, Linh Hoàng, thứ lỗi, trách thì trách Phương Bình tiểu tử này, đừng trách tại lão phu trên đầu. Ngoặc kép, giết, ngoặc kép, ngoài miệng nói khách sáo, ra tay cũng chưa chắc nhiều buông lỏng. Trấn Thiên Vương đây là sơ võ thân, nhục thân vô cùng cường đại, khí huyết lay trời, đấm ra một quyền, hư không chấn động, phụ cận hồng vũ đám người, nhục thân yếu kém, đều cảm nhận nhục thân tại bạo liệt. Giết, ngoặc kép, chú thần sứ những người này, cũng không để lại tình, nhao nhao hướng Linh Hoàng đánh tới. Linh Hoàng đôi mi thanh tú cao dựng thẳng, trường kiếm nơi tay, sát khí nghiêm nghị, tiếng kiếm reo từng tiếng vang lên. Giết, song phương đều là không lưu tình chút nào. Giờ phút này, ai sẽ lưu tình? Lưu tình, khả năng nhất định phải chết. Phốp, một kiếm xuyên thủng thiên cẩu đầu lâu. Linh Hoàng vừa muốn rút kiếm, Phương Bình một đao quét ngang mà đến. Hư không không run, năng lượng không hiện, lại là một đao đánh cho Linh Hoàng bàn tay băng liệt. Máu tươi tứ phương, Linh Hoàng mặt không đổi sắc, tiếp tục rút kiếm, thiên cẩu lại là gào thét một tiếng, há miệng liền cắn, cờ rốp, một tiếng vang giòn, Linh Hoàng bàn tay trực tiếp bị cắn, tay trái hóa quyền, đấm ra một quyền, đánh thiên cẩu xương sọ băng liệt, nhưng mà thiên cẩu đến chết còn lắm miệng. Bên kia, Thạch Phá sắc mặt phức tạp, trường thương tiêu xạ mà ra, một thương đâm màu đỏ áo choàng truyền ra tiếng vang. Trấn Thiên Vương đấm ra một quyền, lần nữa oanh áo choàng nổ đùng. Linh Hoàng miệng đầy máu tươi, sắc mặt trắng bệch, Phương Bình hoành đao liền hướng nàng trên đầu bổ tới. Đao chưa rơi, Linh Hoàng trên trán đã hiển lộ ra một đầu vết máu. Song phương đều là toàn lực ứng phó, giết huyết nhục văng tung tóe. Có những người khác, cũng có Linh Hoàng. Nơi xa, Tam Miêu bị Linh Hoàng một kiếm đâm xuyên. Giờ phút này, Thương Miêu vội vàng chạy tới, bắt lấy Tam Miêu cái đuôi, móng vuốt sờ lấy Tam Miêu, an ủi, Tam Miêu, không thương tâm, kia là giả mập mạp, là người xấu, chấm ngoặc kép. Mèo ô, ngoặc kép, Tam Miêu rên rỉ, không phải, chủ nhân không phải người xấu, chủ nhân không phải, chủ nhân không muốn Tam Miêu cùng nàng cùng chết, cố ý đuổi đi bản Miêu, chủ nhân là người tốt. Mèo to, chủ nhân nhiều năm như vậy hút đi sinh mệnh lực, đều bị bản Miêu ăn trộm thật nhiều, chủ nhân biết bị bản Miêu ăn trộm, vẫn là đặt ở kia. Vẫn luôn đặt ở kia. Mèo ô, không muốn giết chủ nhân có được hay không? Ngoặc kép, Tam Miêu giãy giụa lấy hướng bên kia chạy tới. Thương Miêu nắm lấy cái đuôi của nó. Mặt mèo rầu rĩ nói. Thế nhưng là lừa đảo nhất định phải giết giả mập mạp. Hắn sợ giả mập mạp sẽ ra tay với hắn. Thêm một cái phá chín. Lừa đảo cũng rất nguy hiểm. Ngoặc kép. Bí cảnh muốn phá, Phương Bình trước lúc này sẽ lấy đi hạt giống, sau đó chuẩn bị chạy trốn. Ngoài có chư hoàng, nội bộ tất nhiên muốn thanh lý những này uy hiếp cùng tai họa ngầm. Nếu không, hai mặt thụ địch, dù là Phương Bình, cũng không có cái gì chắc chắn có thể còn sống. Thương Miêu cũng chính là bởi vì biết những này, cho nên dù là Tam Miêu cầu tình, dù là nó cũng cảm thấy Linh Hoàng không phải người xấu. Thế nhưng không cách nào nói ra cầu tình mà nói. Giả mập mạp thật muốn xuất thủ. Cắt đứt đường lui. Lừa đảo hẳn phải chết không nghi ngờ. Tam Miêu rên rỉ một tiếng. Mèo to. Không thể cùng ngươi đi ăn ngon. Trước đó ăn ngon. Đều đưa ngươi. Tam Miêu. Ngươi muốn đi đâu? Ngoặc kép. Đi cứu chủ nhân. Ngoặc kép. Tam Miêu tránh thoát Thương Miêu khống chế, hướng bên kia chạy tới. Thương Miêu vội vàng đuổi kịp, không nghĩ ngợi nhiều được. Mèo ô, ngoặc kép, chiến thiên đế bên này. Nhị Miêu kêu lên một tiếng, có chút nóng nảy. Kia là Tam Miêu. Mèo to chủ nhân muốn giết Tam Miêu. Chấm ngoặc kép, Chiến Thiên Đế cũng là bất đắc dĩ. Khẽ thở dài, hắn không muốn hai mặt thụ địch. Nàng không muốn đối với hắn thỏa hiệp. Kể từ đó, chỉ có một trận chiến. Ngoặc kép, mèo ô, ngoặc kép, nhị miêu mắt mèo bên trong tràn đầy lo lắng. Nó không muốn xem mèo to chủ nhân giết Tam Miêu. Ba con mèo tuy không phải một thể, thế nhưng nguồn gốc từ một mèo. Qua nhiều năm như thế, nhưng lại có riêng phần mình tư tưởng, có riêng phần mình chủ nhân. Bây giờ, mèo to chủ nhân muốn giết Tam Miêu cùng Tam Miêu chủ nhân. Nhị miêu rất bi thương, nó không muốn như vậy. Chiến Thiên Đế nhìn thoáng qua trên không hạt giống hình chiếu. Giờ phút này, cái này hình chiếu càng ngày càng không ổn định. Bí cảnh, muốn nát, ngoặc kép, nói, nhìn về phía nơi xa hư không. Đứng tại một chỗ lỗ đen miệng thanh niên nam tử. Vương Kim Dương, Chiến Thiên Đế nhìn Vương Kim Dương một chút. Vương Kim Dương giống như có cảm ứng, cũng hướng hắn nhìn bên này đến. Lại là không thấy được cái gì. Chiến Thiên Đế nhìn thoáng qua hạt giống, nhìn lại Phương Bình, lại nhìn xem Vương Kim Dương bên kia thông đạo, bỗng nhiên minh bạch, cười một tiếng, lá gan cũng là lớn, khẩu vị cũng không nhỏ, đoạt thức ăn trước miệng cọp cũng dám làm, hoàn toàn chính xác so ta muốn hung ác, muốn tâm hắc, mèo ô, ngoặc kép, nhị miêu đều nhanh vội muốn chết. Nào có tâm tư nghe hắn nói nhảm. Đừng vội, đừng vội, ngươi mèo lười này, khi nào gấp gáp như vậy qua. Ngoặc kép, hạt giống, bản nguyên, hoàng giả, đại đạo, chấm ngoặc kép, Chiến Thiên Đế thì thào vài tiếng. Ta ngược lại thật ra có thể mượn hắn. Tại tam giới hành tẩu một phen, cũng nghĩ trở về chốn cũ, đi xem một cái chốn cũ gió cùng mưa. Nhìn một chút chốn cũ nước cùng mây, chấm ngoặc kép, mèo ô, ngoặc kép, không muốn mắng chửi người. Chiến Thiên Đế cười nói, phong hoa tuyết nguyệt, phong thanh tiếng mưa rơi tiếng đọc sách. Đây mới là người đọc sách, mới là người tu đạo. Người mèo này, không hiểu, ngoặc kép, mèo ô, ngoặc kép, người còn học được mắng chửi người không nôn chữ thô tục. Nên đánh, ngoặc kép, Chiến Thiên Đế vỗ một cái nhị miêu đầu, bật cười nói, đọc nhiều năm như vậy sách, cái tốt không học học cái xấu, Thương Miêu cùng kia Phương Bình mới tiến vào mấy ngày, ngươi cũng là học ra dáng, mắng chửi người tinh túy cũng là một học liền hiểu, mèo ô, ngớ ngẩn, ngoặc kép, nhị miêu lần nữa mắng một câu, ngây thơ, ngoặc kép, đây là học Phương Bình cùng Đông Hoàng. Chiến Thiên Đế khổ não nói, như thế nào là ngớ ngẩn đâu, cũng không phải ngây thơ, cái này gọi lấy lý phục người, cái gọi là tiên lễ hậu binh, không ngoài như vậy, bên trong thánh bên ngoài vương đạo lý, ta cũng hiểu một chút. Thần, người, Đông Tam Hoàng là lão sư ta, Bắc Hoàng, Nam Hoàng, Tây Hoàng đã từng nhiều lần vì ta truyền đạo. Thú Hoàng chính là yêu tộc, cũng không phải là nhân tộc. Đoạt được giáo hóa không nhiều. Ta còn muốn nhường ngươi cùng Thiên Cẩu giáo hóa yêu tộc. Hai ngươi lại là không muốn đọc sách. Ai? Linh Hoàng một giới nữ tử. Ta há có thể dễ dàng động đao binh. Không phải hành vi quân tử. Địa Hoàng mặc dù bá đạo, nhưng cũng yêu dân như con. Ngươi cái này xuẩn mèo, há có thể hiểu cái khổ của ta. Sư trưởng không thể giết, truyền đạo thụ nghiệp người không thể giết, yêu tộc không giáo hóa người, còn không có giáo hóa, cũng không thể nhẹ giết. Nữ lưu hạng người, cũng chưa từng người người oán trách, cũng không thể nhẹ giết. Ngươi liền giết chính ngươi. Ngoặc kép, nhị miêu mở to hai mắt nhìn, một mặt ngốc trệ. Sau đó ngươi liền đem mình giết. Cũng không thể nói như thế. Chấm ngoặc kép, Chiến Thiên Đế khẽ cười nói. Cũng là người đọc sách tự ngạo. Ta đánh giá cao chính mình. Coi là bằng vào ta chi thân. Có thể trấn vạn đạo. Về sau mới biết, Dạ Lang cũng có tự đại lúc, cho nên đọc sách tốt lại không thể học vẹt. Những năm gần đây, ta đã từng đọc qua một chút cổ kim điển tịch, càng là đọc xuống, càng là cảm thấy năm đó vẫn là thiếu đi mấy phần bá đạo. Thánh đạo vô dụng, lúc này lấy lôi đình bá đạo trấn. Đáng tiếc, tỉnh ngộ đã muộn, ủ thành sai lầm lớn. Ngoặc kép, Nhị Miêu nghi ngờ nhìn xem hắn. Giờ phút này đều nhanh lãng quên Tam Miêu. Rất nhanh, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Vội vàng nói, Tam Miêu sắp phải chết. Ngươi lời hữu ích làm nhảm, mỗi lần đều muốn thuyết giáo. Đáng đời giết ngươi, bản Miêu đều không kiên nhẫn được nữa. Ngoặc kép, ngươi mèo này. Ai, ngoặc kép, Chiến Thiên Đế lắc đầu, há có thể nói như vậy, cười cười, lần nữa nhìn về phía Vương Kim Dương bên kia, thở dài, ngày xưa, ta nhưỡng quả đắng, tam giới mặc dù cũng không phải là ta làm hại, lại là nguyên nhân ta mà gặp càng nhiều gặp trắc trở. Hôm nay, làm hoàn lại, ngoặc kép, ánh mắt nhìn về phía Phương Bình. Chiến Thiên Đế bước ra một bước vòng sáng, nói khẽ, đã không cách nào nghịch chuyển, vậy liền để kẻ đến sau bình hoạn. Cửu Hoàng đã mục nát, Thiên Đế cũng đã sa đọa, ta có thể làm người không nhiều, cũng không biết ai mới có thể cứu thế. Trên bờ vai, Nhị Miêu kích động nói, ngươi muốn đi cứu Tam Miêu rồi. Ngoặc kép, Nhị Miêu cũng tốt, Tam Miêu cũng được. Đều chạy không khỏi kiếp nạn này. Ngươi nếu là nguyện ý, ta có thể đưa ngươi một trận cơ duyên. Ngươi nếu là không muốn, như vậy tùy ta đi một chút tam giới. Ở đâu ra nhiều như vậy chấp niệm? Chiến Thiên Đế trong lời nói mang theo một chút cưng chiều. Quá lâu quá lâu, lâu đến đều nhanh quên quá khứ. Mèo này bồi bạn chính mình quá lâu, tất nhiên không muốn đi. Vậy liền cho chính mình tự tư một lần, mang mèo này cùng lên đường đi. Tự tư một lần, không có sao chứ. Ngoặc kép, người không phải thánh hiền ai có thể không sai. Ngoặc kép, tư tâm, mọi người đều có. Ngoặc kép, Chiến Thiên Đế thầm nghĩ, sờ lên Nhị Miêu đầu, cười một tiếng, vậy liền cùng đi đi. Một mình ta lên đường, có chút cô đơn, Linh Hoàng xương đùi nổ tung, thân thể một cái lảo đảo. Giờ khắc này, một cái phì miêu xuyên qua đám người, trong nháy mắt xuyên thẳng qua đến Linh Hoàng đứt gãy xương đùi phía dưới. Chống lên Linh Hoàng thân thể, mèo ô, ngoặc kép, xuẩn mèo, cút, ngoặc kép, Linh Hoàng bạo nộ, huy quyền đánh tới, một tiếng ầm vang, phì miêu thân thể run rẩy. Càng thêm hư ảo, chủ nhân, ngoặc kép, Tam Miêu rên rỉ một tiếng, Linh Hoàng biến sắc lại biến, lạnh lùng nói, tâm ta như sát, không, vốn là vô tâm, sao là tâm như sát, ta chỗ cầu, chỉ có đại đạo, chỉ có lấy giả đổi thật, ta ngay cả chính ta đều hận, hận không thể trở thành sự thật, ngươi cái này giả mèo, làm sao có thể loạn tâm thần ta. Ngoặc kép, nàng hận, hận nàng là giả thân, không thể lấy giả thay mặt thật. Nàng hận, hận chân thân vô năng, vài vạn năm không thể thoát khỏi gông cùm xiềng xích, thành ngày xưa nhìn không nổi người đa tình. Nàng là Linh Hoàng, tam giới duy nhất nữ hoàng. Nàng là Linh Hoàng, trảm tình dục, diệt nhân đạo, giết tới cửu trọng thiên, hiệu lệnh tam giới. Thương sinh xưng Linh Hoàng, không phải dựa vào thân phận nữ nhân đi lên cửu trọng thiên. Giờ này ngày này, nàng không cần một cái giả mèo, vì nàng tiễn đưa nàng lên đường, chết, nàng cũng là Linh Hoàng. Chỉ hận, chân thân còn tồn, mất hết Linh Hoàng mặt, cái gọi là nữ hoàng, xấu hổ tới trung ngũ. Chủ nhân, ô ô, chấm ngoặc kép, khóc. Lăn đi, ngoặc kép, Linh Hoàng bạo nộ, đứt gãy đi đứng, dù là không cách nào cấp tốc khôi phục, vẫn như cũ dùng hết toàn lực, một chân hướng Tam Miêu đá vào. Không cho phép khóc, làm ta linh hoàng mèo, vậy liền không thể khóc. Thương sinh đều có thể khóc, duy chỉ có ta không thể. Một nữ trấn tam giới, ta là duy nhất hoàng. Ầm ầm, Tam Miêu lại là không có bị đá bay, gắt gao ôm lấy nàng đứt gãy bắp đùi, nức nở nói, không khóc, không khóc, chủ nhân, ta không khóc. Ngoặc kép, Tiền Phương, Phương Bình cầm trong tay trường đao, lại là không thể chém xuống đi. Trường đao đao mang đã vạch phá linh hoàng gương mặt, Phương Bình lại là không thể rơi đao. Phương Bình có chút cuồng loạn, có chút phát cuồng, làm cái quỷ gì? Một chút trừng mắt về phía Thương Miêu. Đây là ngươi bản nguyên hình chiếu. Mẹ nó, còn khóc, không phải nói, ngươi cả đời này không có khóc qua mấy lần sao? Cùng ta trước mặt diễn khổ tình hí đâu? Thương Miêu một mặt vô tội, thê thê thảm thảm mà nhìn xem Phương Bình. Không biết nha, Tam Miêu mập như vậy, ai biết sẽ còn khóc, mập mạp đều không đáng yêu. Phương Bình trong lòng quyết tâm, không giết linh hoàng một khi chuyện xấu, vạn kiếp bất phục, khổ tình hí cũng vô dụng. Tam Miêu lại chuyện xấu, ngay cả Tam Miêu cùng một chỗ cho bổ. Chính cắn răng chuẩn bị vung đao, bên tai có người thở dài nói, giết một phân thân không giải quyết được vấn đề, đáng chết hay là muốn chết? Không đáng chết cũng không chết được. Mèo to, Tam Miêu, ngoặc kép, Nhị Miêu kích động vạn phần, xoát một chút nhảy tới, lập tức nhảy tới Thương Miêu trên đầu, níu lấy Thương Miêu lỗ tai liền hướng Tam Miêu bên kia túm. Nhị Miêu, ngoặc kép, Thương Miêu cũng rất kinh hỉ. Bản Miêu còn tưởng rằng ngươi không tới chứ, thiếu ta ba đầu tiểu ngư không cho ta. Trước đó tính sổ sách tính sai, bản Miêu cho thêm ngươi một túi đồ ăn vặt. Chấm ngoặc kép, mèo to thật nhỏ mọn. Ngoặc kép, Nhị Miêu không vui, liền nhiều muốn ngươi một túi đồ ăn vặt. Ngươi còn nhớ rõ đâu, thật nhỏ mọn, mới không keo kiệt. Ngoặc kép, Thương Miêu cũng không vui. Bản Miêu chuẩn bị cho ngươi thật nhiều ăn ngon, kia là tặng cho ngươi. Lão đại đưa tiểu đệ, có thể nhân loại đều nói, thân huynh đệ minh tính sổ sách, trước đó là giao dịch, là mua bán, cho nên muốn cho bản Miêu mới được. Ngoặc kép, Thương Miêu cũng là việc nào ra việc đó, tặng là tặng, giao dịch chính là giao dịch, ít cho ba đầu cá, chính là không được, bằng không, lừa đảo chẳng phải là xem thường bản Miêu rồi, còn tưởng rằng bản Miêu sẽ không chắc chắn đâu. Cho ngươi, đều cho ngươi. Ngoặc kép, Nhị Miêu móng vuốt bên trong cũng xuất hiện từng đầu tiểu ngư. Rất nhiều, tất cả đều nhét vào Thương Miêu trong mồm. Lầu bầu nói, mới không quan tâm cái này đâu. Không thể ăn, vẫn là ngươi cho ăn ngon điểm. Mèo to, ngươi đưa ta những cái kia ăn ngon đây này. Ngoặc kép, đều ở chỗ này đây. Chấm ngoặc kép. Hai con mèo ngươi một lời ta một câu, lại là không có mấy người để ý. Phương Bình híp mắt, nhìn về phía hắc ám bên trong đi tới Chiến Thiên Đế. Ánh mắt ngưng trọng, Chiến Thiên Đế một mực chưa ra. Nguyên lai tưởng rằng, hắn cũng sẽ không ra. Không nghĩ tới vẫn là ra. Giờ phút này, hắn ra làm cái gì? Chiến Thiên Đế trên mặt tiếu dung, nhìn về phía trấn. Nhìn về phía Hồng Vũ đám người, nhìn về phía Linh Hoàng, khẽ gật đầu, khẽ cười nói, chư vị, hồi lâu không thấy. Trấn Thiên Vương cũng nhìn về phía Chiến, ánh mắt có chút phức tạp, ngươi giờ phút này ra, chấm ngoặc kép, đi một chút, nhìn xem, thuận tiện nhìn một chút Phương Bình tiểu hữu. Chiến Thiên Đế nhìn về phía Phương Bình, nhìn hắn đầy người mùi máu tanh. Không khỏi cười nói, biết các ngươi những người này, phiền ta thuyết giáo, bất quá gặp, hay là muốn nhiều lời vài câu, đại chiến trước mắt, mà cũng tốt, tiền cũng được, vì cầu tồn, không thể không vì đó. Đại chiến kết thúc, làm tu thân dưỡng tính, cần đọc sách, mài mài sát khí này. Chiến Thiên Đế nói, lại nhìn về phía Linh Hoàng, khẽ cười nói, ngươi là ta trưởng bối, vốn không nên ta tới nói dạy, có thể sống nhiều năm như vậy, tính tình vẫn là như vậy, thật làm cho người đau đầu. Mối thù của ngươi, ngươi oán, không phải Phương Bình đưa cho, làm gì tranh cái này nhất thời chi khí. Lấy ơn báo oán, lấy thẳng báo oán, có hận, làm tìm mang đến oán hận người. Nuôi một con mèo, thật cũng tốt, giả cũng được, bồi bạn ngươi 8 vạn năm, quyết tâm cũng có thể hóa nhu tình. Chiến Thiên Đế tiếu dung ôn hòa, cũng không thèm để ý Linh Hoàng trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Lần nữa nhìn về phía Phương Bình, cười nói, ngươi muốn lấy hạt giống này, ngoặc kép, ngươi muốn ngăn ta, ngoặc kép. Phương Bình ánh mắt lạnh lùng, chiến, mang đến cho hắn uy hiếp không nhỏ, ngăn không được ngươi, cũng không muốn cản ngươi. Chiến Thiên Đế cười nói, chỉ là nghĩ lại nói vài câu, tam giới hoạn, cũng không phải là đơn giản bản nguyên hoạn. Đương nhiên, giờ phút này việc cấp bách, vẫn là bản nguyên hoạn, cửu hoàng, thiên đế, đấu, dương thần thậm chí bao gồm trấn, đều là cái này hoạn. Giết một người, cũng không thể giải quyết cái gì. Mọi thứ muốn truy bản tố nguyên, từ căn nguyên bên trên giải quyết. Ngươi muốn nói cái gì? Ngoặc kép, ai, cao siêu quá ít người hiểu. Không nói cũng được. Ngoặc kép, Chiến Thiên Đế mất hết cả hứng. Mù chữ một cái, vũ phu đương đạo, khó trách, tam giới đạo, càng ngày càng phù phiếm. Ngươi rất đáng ghét, ngoặc kép, Phương Bình chửi nhỏ một tiếng. Vì sao từ trong mắt ngươi, nhìn ra một chút khinh bỉ ta ý tứ? Mẹ nó, ánh mắt này, trước kia cũng thấy qua. Mỗi lần gặp được không quen biết văn tự cổ đại, đều có người sẽ khinh bỉ ta. Lão Vương, Đầu Sát, Lão Diêu, Tần Phượng Thanh, bọn gia hỏa này đều khinh bỉ qua ta. Chiến Thiên Đế, hỗn đản này gia hỏa, trước đó vẫn rất bội phục hắn, đương nhiên, cũng thầm mắng hắn là ngu ngốc, nhưng bây giờ, chính mình thế mà bị hắn rất khinh bỉ, thật làm cho người nổi nóng. Hết chương.